Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, trang 397. Cùng chân nhân mặt đối mặt nói chuyện với nhau, cảm giác cùng đối mặt vai hề rối gỗ cũng không giống nhau. Lục Ngữ Nông dứt khoát trực tiếp huy đi trong đầu về vai hề rối gỗ ấn tượng, đem đối diện người coi như sắp tân nhận thức bằng hữu. Hải, các người hiệp hội thật náo nhiệt. Vai hề giơ tay tắt đi màn hình, màu sắc rực rỡ hình ảnh biến mất, phòng họp môn đóng lại, bọn họ cùng bên ngoài náo nhiệt hoàn toàn ngăn cách. Đúng vậy, đại gia khó được có thể chúc mừng sự hắn thân sĩ mà thế. Lục Ngữ Nông kéo ra ghế dựa, hồi không được chân thật thế giới, đem nơi này trở thành ra cũng coi như là một loại an ủi đi. Lục Ngữ Nông trầm mặc một lát, người đã từng chân thật thế giới là cái dạng gì? Ngô Ngợp trong vàng son, nắm quyền, ca vũ thăng bình. Vai hề ở nàng đối diện ngồi xuống, vẻ mặt nỗ lực hồi ức bộ dáng. Thượng tầng người sinh hoạt đều như vậy sao? Ít nhất ở chúng ta loại người này tưởng tượng là như vậy. Lục Ngữ Nông không nói chuyện, vai hề lại như là tới hứng thú, cười ngâm ngâm hỏi nàng, ngươi muốn hay không tới đoán xem ta nguyên bản là làm gì đó? Lục Ngữ Nông thật đúng là nghiêm túc nghĩ nghĩ, lấy vai hề vừa mới lời nói cung cấp tin tức. Hắn khẳng định không phải cái gì quý tộc, dựa theo hắn tính cách tới nói, hẳn là cũng sẽ không thành thành thật thật làm cái gì thực đứng đắn chức nghiệp. Thương nhân, lính đánh thuê, đoàn xiếc, vai hề, nàng chậm rãi suy đoán, nhưng đối diện vai hề chỉ là cười ngâm ngâm mà lắc đầu. Còn biên cười biên nói, ngài thật đúng là để mắt ta a, kia có thể là cái gì? Lục Ngữ Nông xuống chút nữa đoán đoán, kẻ lưu lạc, không phải Nga, vai hề chớp chớp kim sắc đôi mắt, là nô lệ, nói đúng ra, là trốn nô. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng chỉ cần là học quá điểm lịch sử người đều biết. Mặc kệ là ở đâu cái triều đại, phương Đông vẫn là phương Tây bối cảnh, trốn nô tồn tại đều là xã hội nhất tầng dưới chót. Nữ sĩ, lúc trước nói là bọn họ nhặt được, vai hề tựa như nhặt được một túi sắp phá rớt bao tải. Sinh ở tương đối văn minh tinh vực, Lục Ngữ Nông rất khó tưởng tượng này sau lưng chuyện xưa, nhưng nàng cũng bởi vậy đối một khác sự kiện cảm thấy kỳ quái. Nếu là như vậy thế giới, người lại vì cái gì phí lớn như vậy sức lực muốn tìm về nó? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu là nàng có như vậy thân phận, lúc sau lại trở thành người chơi, chỉ sợ chỉ nghĩ ở thuyền cứu nạn đương cái, chỉ cần có thực lực liền có nhân quyền. Người, vai hề buông tay, ai biết được, có thể là bởi vì đào vong trên đường trộm uống qua một mụn thực khổ mạch rượu, lại có thể là bởi vì không cẩn thận dẫm làm hỏng một cái dưỡng gà tiểu cô nương trứng gà. Nhưng nàng không có mắng ta, à chúng ta thật sự muốn nói cái này đề tài sao? Thời gian thật là qua đi lâu lắm, ta nhưng không nhớ rõ như vậy nhiều lạc, Lục Ngữ Nông lắc đầu. Vậy tới nói nói ngươi hôm nay tìm ta tới tưởng liêu đề tài đi, vai hề biết nghe lời phải. Hôm nay tìm ngươi là tưởng cùng ngươi xác định một chút. Tiến cái kia S cấp phó bản, ngươi chuẩn bị mang này đó người chơi, nữ sĩ, cùng ta sẽ cùng ngươi cùng đi. Nhưng cái kia phó bản không chỉ có quan hệ đến nữ sĩ, ái nhân cùng ngươi cha mẹ, còn quan hệ đến E616 chân thật thế giới. Cho nên, ta bên này kiến nghị là, tận lực mang lên E616 tinh vực người chơi, bọn họ sẽ càng quen thuộc phó bản bối cảnh. Cùng với tận lực mang lên người tín nhiệm người chơi, đem mặt khác người chơi dẫn tới ngoài ý muốn khả năng hàng đến thấp nhất. Đối này, Lục Ngữ Nông bên này suy xét là, ta bên này bằng hữu cũng không có đạt tới tiến vào S cấp phó bản dây chuẩn. S cấp chìa khóa xác thật có thể cho ta dẫn bọn hắn tiến vào, nhưng S cấp phó bản tỷ lệ tử vong, đây mới là nàng đến nay không có mở ra chìa khóa nguyên nhân, điểm này có lẽ ngươi không cần như vậy lo lắng. Vai hề chỉ nàng. Cái này S cấp phó bản chìa khóa. Bản thân chính là một kiện đặc thù đạo cụ. Nó độc lập với thuyền cứu nạn phó bản trì. Cho nên ai kiềm giữ chìa khóa. Ai là có thể khống chế phó bản chốt mở. Ngươi có thể mang theo người chơi tiến vào. Cũng có tư cách cho phép người chơi tử vong sau rời đi, nhưng tư cách này không bao gồm kiềm giữ. Chìa khóa chính ngươi, ta cùng nữ sĩ sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm cũng đẩy mạnh phó bản chủ tuyến. Cùng với bảo đảm mặt khác A cấp người chơi sinh tồn, nhất yêu cầu lo lắng tỷ lệ tử vong chuyện này. Là ngươi, chương 216 phó bản người được chọn thử hỏi. Một fan S cấp phó bản, chìa khóa, là cái gì khái niệm? Nói như vậy, người chơi ở thuyền cứu nạn bình xét cấp bậc trực tiếp quan hệ đến bọn họ có thể xứng đôi phó bản. Chất lượng, một cái người chơi, chỉ có đương huy hiệu đạt tới nào đó cấp bậc lúc sau, mới có thể có được tiến vào đối ứng cấp bậc phó bản thấp nhất tư cách, tỉ như mỗi người chơi ở B cấp. Phó bản thành công đem huy hiệu tăng lên tới A cấp. Hắn, nàng lúc sau mới có thể hướng thuyền cứu nạn xin xứng đôi A cấp phó bản. Nhưng này chỉ là nhất cơ sở yêu cầu, cũng không ý nghĩa hắn, nàng thực sự có thông quan A cấp phó bản thực lực. Có đôi khi, một cái gần chỉ có một A cấp huy hiệu người chơi, tổng hợp sức chiến đấu khả năng sẽ so ra kém thêm vào có được hai cái B cấp phó huy hiệu người chơi, hơn nữa tích phân, đạo cụ, ảnh hưởng, đơn từ chủ huy hiệu cấp bậc phán đoán một cái người chơi sức chiến đấu là phi thường không nghiêm. Cần, liền cứu nạn đại bộ phận người chơi thăng cấp huy hiệu lúc sau. Tự biết năng lực không đủ ở cao cấp phó bản tồn tại. Đều sẽ ở thấp một bậc phó bản nhiều củng cố một đoạn thời gian. Thậm chí dứt khoát từ đây liền ở thấp một bậc phó bản hào dưỡng lão. Dù sao thuyền cứu nạn cũng sẽ không cưỡng chế người chơi thăng cấp. Thấp một bậc phó bản kiếm tích phân cũng đủ bọn họ ở chân thật thế giới sống được vô cùng tiêu. Sái, mà có dã tâm độc hành người chơi. Cùng với đại hiệp hội người chơi, liền sẽ lựa chọn đi một ít lối tắt, đó chính là thỉnh cao cấp người chơi mang phi, hoặc là sử dụng phó bản chìa khóa, từ cao cấp phó bản chung lấy cao nguy hiểm đổi lấy cao tiền lời, B cấp người chơi tưởng thỉnh A cấp. Người chơi mang tiến A cấp phó bản, chỉ cần bỏ được trả giá tích phân liền tổng có thể tìm được người. Rốt cuộc, A cấp người chơi số lượng tuy thiếu nhưng vẫn là có như vậy chút. Hơn nữa, A cấp cũng không phải mỗi người đều là ẩn nấp giả. Không phải mỗi người cũng không thiếu tích phân, kia A cấp người chơi tưởng thỉnh S cấp người chơi. Mang tiến S cấp phó bản đâu? Loại sự tình này cơ bản cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Đầu tiên, không phải vào S cấp phó bản là có thể trở thành S cấp. Thuyền cứu nạn hệ thống đối S cấp người chơi có một bộ phi thường phức tạp bình phán tiêu chuẩn. Cho dù có người chơi thành công tiến vào S cấp phó bản một ngày du, chủ huy hiệu không đạt được S cấp, kia cũng đều uổng phí. Hết chương.